Tướng Dạ, quyển 3 chương 40, lấy biện làm khó dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong truyền thuyết Minh Vương có mấy vạn con cái, đương nhiên đặt đến trên thế giới này của chúng ta chỉ có một cái, đó đại biểu cho tai nạn cùng hủy diệt, cũng không phải hình tượng rực rỡ lóa mắt gì. Thắng ức kiều ngạo, hơn nữa ngươi kiều ngạo là kiều ngạo giả. Chương 40, lấy biện làm khó dễ. 2. Ninh Khuyết nhìn hắn nói, kết quả ngay cả một cái tên tuổi như vậy, ngươi cũng muốn tranh với ta. Điện hạ, ngươi thật sự quá mức hiếu dối, bởi thua ở trong tay ta, nhận hết nhục nhã cùng ánh mắt lạnh lùng của người đời, cho nên ngươi lần này tái hiện nhân thế, trừ giết chết ta, quan trọng hơn là muốn một lần nữa đạt được người đời tôn trọng. Ngươi vẫn để ý ánh mắt người đời, năm đó ngươi liên tục. Nếu không đạt được tôn trọng, ngươi thậm chí không tiếc khiến người đời sợ hãi ngươi, bởi vì những cảm xúc nồng đậm này, là trụ cột tinh thần chống đỡ ngươi sống đến bây giờ, vì đạt được mục đích này, ngươi cần thân thế lai lịch đủ rung động. Rất đáng tiếc là, cho dù ngươi có thể giết chết ta, lại không cách nào ở phương diện này vượt qua ta, bởi vì sư phụ ta là phu tử, cho dù ngươi được quan chủ chi thủ quan thu làm đệ tử, ngươi vẫn không bằng ta, bởi vì sư phụ ngươi vĩnh viễn đánh không lại sư phụ ta. Móc lửng chấm, vì chữa trị lòng tin cùng vinh quang nghiêm trọng bị hao tốn của mình, vì một lần nữa đạt được ánh mắt kính sợ của người đời, ngươi gần như đói khát khiến bản thân không ngừng cường đại, hơn nữa không ngừng thôi miên bản thân, muốn cho bản thân lòng tin, ngươi thật sự là cái gì người thiên dụ, đáng tiếc đạo môn không chứa chấp khiến lòng tin phương diện này của ngươi cũng bắt đầu dao động hẳn lên, vì thế ngươi ngược lại nhìn về phía đêm tối, hận không thể khiến Minh Vương lên giường với mẫu thân ngươi. Ninh Khuyết nhìn hắn lắc lắc đầu, nói. Ngươi đã điên rồi, Long Khánh nói, người sắp chết nào có tư cách bình luận ta. Ninh Khuyết nói, ta có lẽ không có cách, phu tử thì sao? Long Khánh trầm mặc, Ninh Khuyết nói, năm cuộc thi thư viện tầng khi ngươi ta cùng nha ngươi ở trên đá treo cổ lên núi tham gia che nhìn thấy là chữ Roerocom, đây là phu tử nhắc nhở hoặc là gì? Long Khánh hơi nheo mắt, hắn chữ nọ, nhưng hắn không muốn nhớ rõ trên đá viết bốn. Ninh Khuyết nói. Quân tử nói cảnh cáo với ngươi, ngươi luôn muốn tranh với người, há có đạo lý không thua, ngươi luôn muốn tranh với trời, trời có thể nào chứa chấp ngươi? Long Khánh nhìn mắt hắn, hỏi, nếu trời không thể chứa chấp ngươi, ngươi, tranh hay không tranh? Ninh Khuyết nói, lúc nên tranh tất nhiên vẫn là phải tranh một phen. Long Khánh nói, vậy vì sao ta không thể tranh? Ninh Khuyết đương nhiên nói. Ngươi dựa vào cái gì đánh đồng với ta, ngươi không cần luôn nghĩ tranh với ta, ngươi không có khả năng tranh được ta, càng tranh thua càng thảm. Long Khánh cười cười, bình tĩnh mà lạnh lùng. Ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị tiếp tục nói cái gì đó, Ninh Khuyết bỗng nhiên đẩy ra cửa sổ nóc đứng lên. Hắn nhìn thoáng qua nước từ trên trời mà mưa xuống, cảm thụ được phù ý nhạt dần trong mưa, nói. Không cần nói nhiều lời nhảm như vậy nữa. Long Khánh khẽ nhíu mày, thầm nghĩ uộc là ai đang nói nhảm. Trong xe Tang Tang đem ống sắt trên 5 mũi tên sắt còn lại trong hộp yên lặng nghĩ, thiếu gia quả nhiên là người biết nói nhảm nhất trên thế giới. Tròn trải qua cải chế, buộc ở Long Khánh nâng tay, phù của ngươi vẫn còn. Hướng sâu trong mưa thu, nói. Tỉnh tự tay trái Ninh Khuyết cầm cung sắt, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 40, lấy biện làm khó dễ. Một, Long Khánh hiểu, Ninh Khuyết ý đồ kéo dài thời gian, mau chóng khôi phục, vì thế hắn sau khi suy nghĩ một chút, liền ngồi xuống ở thềm đá ướt đẫm, nhắm mắt, bắt đầu minh tưởng, bắt đầu trị liệu thương thế trong cơ thể. Đây là một lát an bình trong chiến đấu. Đây là mưa thu tạm nghi. Các đọa lạc kỵ sĩ đỡ nhau lui đến cách đó không xa, bắt đầu băng bó trị thương nghi ngơi, trong ánh mắt bọn họ nhìn phía xe ngựa màu đen khiếp sợ dần mất đi, ý thức cảnh giác cùng thù hận dần dần dày. Lúc trước lấy thế sấm sét từ đường lên núi đến, kết quả ngay cả mép xe ngựa màu đen cũng chưa chạm được, đã bị ép tránh lui, còn trả giá thảm trọng một đồng bạn tử vong, mấy người bị thương nặng, đối với bọn họ thân là động huyền cảnh mà nói, đây là si nhục khó có thể chịu được. Mưa thu vẫn đang liên tục trong chùa Hồng Liên Sương Diệp Thất Thần, xe ngựa ẩm ướt. Ninh Khuyết đã ngồi trở lại trong xe, đẩy kỹ cửa sổ nóc, cách cửa sổ xe nhìn Long Khánh trên thềm đá, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, hỏi. Này, ngươi rốt cuộc là sống lại như thế nào? Long Khánh chậm rãi mở mắt nhìn hắn lạnh nhạt nói. Đó là một câu chuyện rất dài. Ninh Khuyết nhìn mắt mưa thu, nói. Xê năng không có cách nào nghe xong. Chuyện nếu quá dài, khả chỉ có ở thời điểm tinh tự phù ý còn tồn tại, mới có thể kể chuyện xưa, có thể nghe chuyện xưa, một khi tinh tự phù ý chuyện xưa nghe chuyện xưa liên sẽ trở lại thân không đội trời chung. Tinh tự phù trong mưa thu, không khủng bố như vậy nữa, ngược lại mang đến cho nơi đây hòa bình, hoặc là nói cân bằng ngăn ngủi. Ban đầu, thù địch loại thời khắc này mới, ta đeo mặt nạ, ngươi cũng có chuyện xưa của ta, còn cảm thấy giới tu hành đều đang truyền, xem ra quả nhiên có đạo lý. Cái nhận ra ta, đối với thế, những năm qua trong ta là kẻ địch số mệnh cả đời, thú ngu quét. Còn Long Khánh hoàng tử mặt không chút thay đổi nói,